Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, trang tử không phải cá. Muội muội không thể lỗ mãng. Phương Vân giữ chặt Giang Nam như tay áo. Ở này bên tai nhẹ giọng nói. Nữ tử này tuy là nơi này buôn bán người, thân phận lại cùng kia trên lầu hành chính nhân viên tương đồng. Không thể lỗ mãng. Tỷ tỷ. Giang Nam như nghe nói kinh hãi, trong miệng hãy còn cười gượng hai tiếng, lại hướng nàng kia nhìn nhiều hai mắt, mới tính từ bỏ. Nàng vốn tưởng rằng nơi đây tu chân phúc địa, ai ngờ lại là cùng phàm trần giống nhau, tràn đầy quan liêu chi khí, có lẽ là Giang Nam như thanh âm lớn. Một bên nữ tử đôi mắt tức khắc một bạch, nhàn nhạt nói, nơi này không phải chỗ khác, nếu là không mua đồ vật, còn thỉnh đi ra ngoài. Giang Nam như trong lòng vốn là có hỏa, lúc này nghe nói nàng kia trong lời nói chèn ép, lập tức đi đến kia quầy phía trước, đạm nhiên nói, thông suốt thần đan, hai viên, nói xong, tự trong lòng ngực lấy ra một trương linh phiếu, bằng phẳng đặt ở quầy phía trên, từ đầu đến cuối, kia Giang Nam như đều chưa từng có bất luận cái gì thất lễ, nhưng thấy nàng dáng vẻ muôn vàn. Mỗi cái động tác đều đắn đo gãi đúng chỗ ngứa, dường như là cố ý vì này lại chút nào không cho người lấy bất luận cái gì phản cảm. Kia quầy thượng, nữ tử bị Giang Nam như khí thế sở đoạt, cư nhiên nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Kia nữ nhân bất đắc dĩ, đành phải lười biếng, tới rồi kệ để hàng phía trên, lấy ra hai viên đan dược, đặt ở quầy phía trên. Đến tận đây, Giang Nam như mới xem như gần gũi nhìn đến kia trong truyền thuyết thông suốt thần đan. Nhưng thấy thần đan tĩnh nhiên nằm ở hộp gỗ bên trong. Tuy là bình thường hộp gỗ, lại là bởi vì thần đan quan hệ, cư nhiên rất có hương khí. Trong khoảng thời gian ngắn, đan dược hương khí tỏa khắp, hỗn loạn kia hộp gỗ vụn gỗ chi hương. Hơi thở cư nhiên như thế mê người, Giang Nam như tiêu sái đem hộp gỗ nạp vào hộp. Tự không đi để ý tới nàng kia, lời nói cũng không nói liền cùng Phương Vân rời đi cửa hàng đi tới mặt đường phía trên. Vừa ra kia mặt tiền cửa hàng, tựa hồ không khí đều linh hoạt giống nhau. Giang Nam như cau mày, hướng kia cửa hàng bên trong nhìn lại, nhưng thấy nàng kia lại là vẻ mặt lười biếng. Về tới quầy lúc sau, biến chán đến chết lên. Trong lúc nhất thời, Giang Nam như thậm chí có chút khó hiểu. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, muội muội đây là làm sao vậy? Hôm nay đạt được tha thiết ước mơ đồ vật, như thế nào sẽ đột nhiên thở dài lên? Phương Vân thấy Giang Nam như sắc mặt có dị, không khỏi hỏi, tiểu muội lại là có nhất thời không rõ. Không biết tỷ tỷ có không giải đáp. Giang Nam như hơi hơi mỉm cười, nhìn kia màu đỏ đậm hồ lô cửa hàng trung nữ tử. Nói, thế gian này có rất nhiều loại người. Có người cầu tài, có người cầu danh, còn có một ít người, liền giống như chúng ta giống nhau, đi cầu trường sinh, nhưng như các nàng, mỗi ngày mơ màng hồ đồ, rồi lại là cầu cái gì? Giang Nam như nói xong, liền đem kia cầm vừa nhấc, hướng nàng kia chậm rãi ý bảo, muội muội luôn luôn thông tuệ. Sao hôm nay như thế hồ đồ? Phương Vân lại là không nhịn được mà bật cười, thấy Giang Nam như thế thất thần. Không khỏi cười nói, chính cái gọi là, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Muội muội lòng có trí lớn, thường lấy này pháp suy đoán người khác, tất nhiên là đem người khác đều xem bẹp. Nhưng nhân sinh hậu thế, hoặc vì tình, hoặc vì vật, muội muội sao biết nàng kia lúc này là vô dục vô cầu? Nói đến cũng khéo, Phương Vân nói nơi này đột nhiên nghe nói một trận rất nhỏ chấn linh vang lên. Hai người vội vàng quay đầu lại, lại thấy một bên một nữ tử uyển chuyển nhẹ nhàng trải qua. Ở hai người trước mặt chợt lóe liền tiến vào đến vừa mới cửa hàng bên trong. Mà vừa mới tiếp đãi hai người nữ tử, thấy có người tiến đến tất nhiên là đại hỉ. Chỉ thấy cửa hàng bên trong nhị nữ lặng lẽ nói vài câu. Làm như ở giao tiếp công tác giống nhau. Lại sau một lúc lâu, liền thấy kia chán đến chết nữ tử cười khanh khách đi ra cửa hàng. Ở đám người bên trong vừa truyền, liền không thấy bóng dáng. Hết chương.